Hào quang khi thành đan xuất hiện lập tức gây nên một tràng kinh hô. Những người lúc đầu còn tưởng rằng Trương Văn Hiên đã thắng chắc thì trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Dù sao xích dương đan của Trương Văn Hiên có phẩm chất rất tốt nhưng cũng không có hào quang khi thành đan xuất hiện. Lúc này sắc mặt Trương Văn Hiên có phần âm trầm, gã không ngờ xích dương đan của Phương Lâm sẽ xuất hiện hào quang khi thành đan. Điều này khiến cho cục diện nguyên bản thắng lợi lại thêm một chút nhân tố không xác định. Trong lòng của Tề Tam Hiên cũng âm thầm chấn kinh, loại cục diện thắng chắc đều sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể nói Phương Lâm quá biến thái. Vô luận thế nào, ta cũng không tin hắn có thể luyện chế được xích dương đan có phẩm chất tốt hơn của Trương Văn Hiên. Trong lòng của Tề Tam Hiên thầm nói như vậy. Đợi lúc hào quang thành đan dần tiêu tán, Trần Vĩnh Niên mới lấy lại bình tĩnh, lấy 4 viên xích dương đan từ bình ngọc ra ngoài. Nhưng chỉ vừa nhìn, Trần Vĩnh Niên lập tức hít phải một hơi khí lạnh, mấy trưởng lão bên cạnh cũng nhao nhao nhìn vào, lập tức đều lộ vẻ kinh hãi, nhất là Tề Tam Hiên, một gương mặt mo trong nháy mắt nhăn như quả táo tàu, giống như ăn phải một con chuột chết, muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Bốn viên đều có phẩm chất hoàn mỹ, một trưởng lão đàn minh run rẩy nói. Không chỉ có hắn mà mấy trưởng lão khác cũng đều cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy có phải đã nhìn lầm hay không. Nhưng vô luận nhìn thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Đây đích xác là 4 viên xích dương đan có phẩm chất hoàn mỹ. Trên mặt của Mạc Tử Minh trừ khiếp sợ ra còn có vẻ vui mừng. Vương Lâm vậy mà luyện chế ra 4 viên xích dương đan có phẩm chất hoàn mỹ, đây quả thực là một chuyện kỳ tích. Trần Vĩnh Niên liên tục tán thưởng, vừa so sánh thành tích của Trương Văn Hiên đã vô cùng lợi hại, gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ Phương Lâm vừa đưa 4 viên xích dương đan có phẩm chất hoàn mỹ ra, Trương Văn Hiên đã lộ vẻ không đáng để ý nữa. Trần Vĩnh Niên hít sâu một hơi, nhìn mọi người ở đây, cất cao giọng nói. Phương Lâm luyện được 4 viên xích dương đan có phẩm chất hoàn mỹ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra một lúc, lập tức trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc. Ông trời của ta, 4 viên xích dương đan có phẩm chất hoàn mỹ ư? Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Ta luyện đan lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có đại sư đan đạo mới có thể chế luyện ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ. Phương Lâm này quả thực là biến thái. Nếu như vậy thì chính là Phương Lâm thắng rồi. Mỗi một luyện đan sư đan minh đều cảm thấy vô cùng chấn động. Phẩm chất hoàn mỹ đại biểu cho đỉnh phong. Ở luyện đan giới, những luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ thì ở trên địa vị rõ ràng sẽ trội hơn luyện đan sư bình thường, mà Phương Lâm lại luyện ra 4 viên xích dương đan đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, thành tích như vậy cho dù là đại sư đan đạo đến luyện chế cũng chỉ thế mà thôi. Tịnh Kiên Vương, Công Tôn Thành bọn người này đều im lặng không nói, nhất là Công Tôn Thành luôn có địch ý với Phương Lâm. Lúc này Phương Lâm kinh diễm như thế thì gã càng lộ ra vẻ mặt âm trầm. Nhưng không thể không nói, biểu hiện của Phương Lâm rung động tới bọn họ. Một thiên tài đan đạo không tính là gì, nhưng một luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ thì chuyện này có phần hơi đáng sợ. Có trời mới biết rằng sau này Phương Lâm có thể trưởng thành đến được tình trạng gì. Nói không chừng chỉ tương lai không xa, hắn sẽ được cao tầng đan minh xem trọng và hắn sẽ trở thành cao tầng của đan minh chứ chẳng chơi. Đến lúc đó thì những thế lực với những người từng đắc tội Phương Lâm đoán chừng trong lòng đều sẽ vô cùng bất an. Trong mắt của Mộng Lạc Hoa lóe ra một tia âm trầm, lần này ả đến đây là muốn tìm hiểu Phương Lâm đến cùng. Bây giờ nhìn thấy Phương Lâm ở phương diện đàn đạo xuất chúng như thế, chuyện này đối với ả và Thái tử Chu Dịch Thủy mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ta thua, ta vậy mà thua sao? Lúc này Trương Văn Hiên là người khó tiếp nhận nhất. Khi Trương Văn Hiên nghe được Trần Vĩnh Niên nói, cả người sững sờ ngay lập tức, hồi lâu không có bất kỳ phản ứng gì. Mãi đến khi tiếng của đám người than thở vang lên, gã mới hồi phục tinh thần lại, khắp khuôn mặt đều là nụ cười sầu thảm, trong miệng không ngừng tuyệt vọng lẩm bẩm tựa như nổi điên. Không ít người đều lộ vẻ đồng tình nhìn gã, đoán chừng đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Một cuộc so tài đang có kết cục thắng lợi lại bị Phương Lâm mạnh mẽ ngược dòng thành công. Đả kích như vậy để Trương Văn Hiên, thân là thiên tài, đồng thời cực kỳ kiêu ngạo khó lòng tiếp nhận được. Tại sao ta lại thua? Ta không thể thua được. Trong này nhất định có vấn đề, ta không thừa nhận. Trương Văn Hiên đột nhiên giống to, hai mắt xích hồng, cả người lộ vẻ điên cuồng dữ tợn. Trần Vĩnh Niên nhíu mày, kết quả đã quá rõ ràng, Phương Lâm thắng, chẳng lẽ ngươi không phục sao? Ta không phục. Trương Văn Hiên gầm thét lại dám ngang nhiên chống đối Trần Vĩnh Niên. Mấy trưởng lão thở dài trong lòng, mặc dù Trương Văn Hiên cũng là một thiên tài nhưng tâm tính quá kém, bởi vì một lần thất bại mà đã biến thành cái dạng này, thực sự khiến người ta thất vọng. Mặc dù thất bại như vậy đích thực có phần khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng Trương Văn Hiên ngươi lại ở trước mặt người ngoài thất thố như thế còn ngang nhiên chống đối Trần Vĩnh Niên. Trương Văn Hiên, thắng bại là do lão phù quyết định, ngươi có điều gì bất mãn sao? Trần Vĩnh Niên nói trong giọng nói đã mang vẻ uy nghiêm. Hắn là người cầm trịch Đan Minh Huyền Quốc cũng phải có chút tính tình. Cuộc tỉ thí này thắng bại đã rõ ràng, mà Trần Vĩnh Niên hắn thì không thẹn với lương tâm, đương nhiên không cho phép Trương Văn Hiên ở đây làm càn. Tề Tam Hiên thấy tình thế không ổn, vội vàng nói: Trần lão, Văn Hiên chỉ nhất thời nóng vội mới không lựa lời nói, nhưng việc này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Phương Lâm chỉ mới là luyện đan sư tam đỉnh, lại có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ, nói ra ai mà tin được. Trần Vĩnh Niên lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Tam Hiên. Tề trưởng lão, có một số việc ta không muốn làm quá, người vẫn nên cút lui. Tề Tam Hiên lộ ra vẻ mặt khó coi, lúc xanh lúc trắng, không ngờ Trần Vĩnh Niên không hề nể mặt gã như vậy, quả thực để cho gã không thể xuống đài. Mấy trưởng lão khác đều cười lạnh nhìn về phía Tề Tam Hiên. Hiện tại Trần Vĩnh Niên đối với Tề Tam Hiên rõ ràng đã bất mãn, bọn họ gần như có thể đoán trước. Chỉ cần Trần Vĩnh Niên còn làm chủ sự Đan Minh Huyền Quốc, vậy thì Tề Tam Hiên nhất định sẽ bị xa lánh. Ta không phục, Trương Văn Hiên ta là Đan Minh đệ nhất thiên tài, ta không có khả năng bại bởi Phương Lâm. Phương Lâm hắn là cái thá gì, một con kiến đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi, dựa vào cái gì mà thắng được ta? Hắn có tư cách gì để thắng ta? Hắn nên quay về Hạ Tam Quốc chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trương Văn Hiên liên tục gầm thét, trong đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng, gần như muốn chạy đến mà liều mạng với Phương Lâm. Phương Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, không bởi vì Trương Văn Hiên điên cuồng kêu gào mà tức giận. Ở trong mắt Phương Lâm thì Trương Văn Hiên chỉ là một con chó dại thất bại mà thôi. Đối với chó dại cắn người thì Phương Lâm luôn khinh thường, lười để ý đến. Làm càn, Trần Vĩnh Niên nổi giận vung tay lên, trực tiếp đập cho Trương Văn Hiên ngã bay xuống đất. Mặc dù Trần Vĩnh Niên không vận dụng quá nhiều lực lượng vào trong một chưởng này, nhưng cũng là nén giận mà phát ra. Trương Văn Hiền kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, phun ra một ngụm máu tươi. Ta không phục, Phương Lâm không có tư cách thắng ta. Dù vậy Trương Văn Hiên vẫn còn la to, lộ ra vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Không ít người đều âm thầm lắc đầu, Trương Văn Hiên này điên rồi, bởi vì không thể tiếp nhận đả kích thất bại mà trong lúc nhất thời tâm thần thất thường. Nhưng cũng khó trách, người càng kiêu ngạo thì càng không chịu nổi đả kích trong thất bại. Trần lão bớt giận, Tịnh Thiên Vương đứng lên nói. Trần Vĩnh Niên nhìn Tịnh Kiên Vương một chút, đây là việc của Đan Minh ta, vương gia không cần nhiều lời. Tịnh Kiên Vương há to miệng, chỉ có thể thở dài, không nói thêm gì. Hiển nhiên Trần Vĩnh Niên lúc này cũng đã bị Trương Văn Hiên nói lời điên cuồng kia chọc giận. Nhốt Trương Văn Hiên lại, đợi sau khi hắn tỉnh lại thì thả hắn ra. Trần Vĩnh Niên lộ vẻ mặt bằng lãnh nói, vâng. Lập tức có hai chấp sự Đan Minh tiến lên, muốn dẫn Trương Văn Hiên đi. Ai ngờ Trương Văn Hiên lại đột nhiên bạo khởi, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, vọt thẳng về phía Phương Lâm. Ta giết ngươi, chỉ cần ngươi chết thì ta sẽ không thua. Trương Văn Hiên điên cuồng cười to, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuống. Phương Lâm mặt không biểu tình, thậm chí con mắt đều không nháy chút nào, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy Trương Văn Hiên điên cuồng lao đến. Trương Văn Hiên còn chưa vọt tới trước mặt Phương Lâm thì Mạc Tử Minh đã xuất thủ. Trần Vĩnh Niên dù sao cũng là chủ sự Đan Minh Huyền Quốc, nếu xuất thủ với một luyện đan sư trẻ tuổi quá nặng thì không khỏi có chút không phù hợp. Nhưng Mạc Tử Minh thì không hề cố kỵ, hắn cũng sẽ không để ý đến những thứ này. Nhìn thấy Phương Lâm gặp nguy hiểm, trực tiếp xuất thủ trấn áp Trương Văn Hiên. Chỉ thấy Trương Văn Hiên bị Mạc Tử Minh đánh một quyền vào trung lồng ngực, xương ngực lập tức gãy 7-8 cái, máu tươi điên cuồng phun ra, cả người lập tức uể oải xuống. Dẫn đi, cảnh giữ nghiêm ngặt, Mạc Tử Minh vô cùng lãnh khốc nói. Hai người chấp sự tiến lên, lôi Trương Văn Hiên giống như con chó chết xuống dưới. Đám người nhìn xem đều phải kinh hãi, cũng có người thở dài trong lòng. Một thiên tài thật tốt cũng bởi không thể nào tiếp nhận thất bại mà biến thành cái dạng này, thực sự cũng là đáng tiếc. Nhưng mà một thiên tài thất bại thì lại đại biểu cho một thiên tài khác quật khởi, mà thiên tài này chính là Phương Lâm. Cường thế đánh bại Trương Văn Hiên đủ chứng minh Phương Lâm có thực lực và tiềm lực. Có thể nghĩ sau trận chiến này tên tuổi đan đạo đứng đầu Đan Minh Huyền Quốc sợ là sẽ rơi xuống trên người Phương Lâm. Nghĩ tới đây, mọi người ở đây đều cảm thấy hoảng hốt, nhất là những luyện đan sư Đan Minh, chuyện này cứ như cố sự vậy. Nhưng chuyện như vậy đích xác đã xảy ra ở Đan Minh Huyền Quốc. Phương Lâm quật khởi, một lần là trên cuộc so tài tranh đoạt bá thể đan lúc trước, mà cuộc so tài lần này càng khiến Phương Lâm dẫm lên Trương Văn Hiên để treo lên chỗ càng cao hơn. Mặc dù đối với Trương Văn Hiên thì có phần tàn nhẫn, nhưng hiện thực chính là như vậy. Người khác mạnh hơn ngươi thì sẽ dẫm ngươi ở dưới sân. Lúc đầu Đan Minh Huyền Quốc tồn tại cục diện ngũ đại thiên tài, hôm nay đã hoàn toàn bị phá vỡ. Phương Lâm một lầm hành động nhảy lên đứng trên ngũ đại thiên tài, trở thành Đan Minh Huyền Quốc đệ nhất thiên tài. Thực sự là một cuộc so tài đặc sắc, chúng ta chứng kiến một thiếu niên thiên tài quật khởi thực sự là sự việc khó thấy. Tịnh Kiên Vương vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn Phương Lâm có chút khác lạ. Trần Vĩnh Niên ôm quyền, để cho mấy vị chê cười, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không đáng là gì. Nghe vậy, Tịnh Kiên Vương bọn người này khóe miệng hơi run rẩy, ngay cả đan dược có phẩm chất hoàn mỹ cũng đều đã xuất hiện, còn nói không đáng là gì. Vậy thì muốn đoạt tới loại trình độ gì mới có thể xem như lên được mặt bàn chứ? Trần Lão, khiêm tốn quá cũng không tốt đâu. Mộng Lạc Hoa vừa cười vừa nói. Lúc này Phương Lâm bỗng nhiên mở miệng. Vị tỷ tỷ này, tỷ nói sau khi ta thắng sẽ hôn ta một chút mà. Lời này vừa nói ra toàn trường đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Trần Vĩnh Niên cũng là mặt mò tối sầm lại. Phương Lâm này vừa thắng Trương Vân Hiền đã đắc ý vênh váo như vậy sao? Vậy mà còn tưởng là lời nói đùa của người ta là sự thật. Mộng Lạc Hoa cũng ngây ngốc một chút. Gia hỏa này vậy mà còn đòi hỏi tới chuyện này ư? Phương Lâm, không được hồ nháo. Trần Vĩnh Niên quát một tiếng, Phương Lâm tiểu tử này có lá gan cũng quá lớn, lại dám đùa giỡn thân tín Mộng Lạc Hoa của Thái tử. Ở trong huyền đô này ai mà không biết quan hệ giữa Mộng Lạc Hoa và Thái tử, tuy nói là thân tín nhưng trong mắt mọi người, có một đại mỹ nhân nũng nịu quyến rũ động lòng người bên cạnh thì ai có thể không động tâm, đoán chừng là sớm đã bị Thái tử đóng gạch túi bụi. Dám đùa giỡn Mộng Lạc Hoa chẳng phải là đang động đến nữ nhân của Thái tử sao? Đây quả thực là chán sống. Trần Lão, là vị tỷ tỷ này tự mình nói chỉ cần ta thắng thì sẽ hôn ta một cái mà. Phương Lâm vô cùng đáng thương nói. Trần Vĩnh Niên bó tay rồi. Người ta bảo ngươi ăn cứt ngươi cũng ăn à? Người ta nói vậy mà ngươi cũng tin là thật sao? Ngươi là đang giả ngốc hay là ngươi ngốc thật? Ha ha, có ý tứ, nhưng ngươi muốn ta hôn ngươi chỗ nào? Mộng Lạc Hoa mỉm cười nói. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Vậy thì hôn môi đi. Ông trời của ta, Phương Lâm này lá gan cũng quá lớn rồi, điên rồi, hắn điên rồi. Lại dám đùa giỡn Mộng Lạc Hoa. Nếu như hôn thật vậy thì sẽ càng kích thích nha. Đám người ở ngoài liên tục kinh hô, nhất là một chút luyện đan sư trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm, mơ hồ mang theo vẻ sùng bái. Ở trong huyền đô, tên Mộng Lạc Hoa gần như không ai không biết, không ai không hay. Nhưng không ai dám đối với nàng có ý nghĩ gì khác, bởi vì trong mắt mọi người, nàng là người của Thái tử. Nhưng Phương Lâm này lại to gan như thế, còn muốn Mộng Lạc Hoa hôn môi hắn. Nếu để cho Thái tử Chu Dịch Thủy biết, vậy thì thực sự có trò hay để nhìn. Hổ nháo. Trần Vĩnh Niên nhíu mày, hắn cũng không hy vọng Phương Lâm làm ra một cái đồ háo sắc không có não. Phương Lâm lộ vẻ mặt ngượng ngùng cũng không nói gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập khát vọng nhìn vào Mộng Lạc Hoa. Mộng Lạc Hoa nở nụ cười liền đi tới trước mặt Phương Lâm. Nếu đã đáp ứng ngươi, tỷ tỷ sẽ thỏa mãn ngươi một chút. Mộng Lạc Hoa vừa cười vừa nói, đôi môi đỏ nhiếp cả nhân tâm lẫn phách dần dần chạm vào Phương Lâm. Cảnh tượng này để mọi người đây phải trợn mắt há hốc mồm, nhất là những người trẻ tuổi kia, từng người đều là tim đập rộn lên. Thế giới này đều điên cả rồi sao? Mà một ít cô gái trẻ tuổi đỏ mặt tới tận mang tai, thầm mắng Mộng Lạc Hoa là một nữ nhân không có mặt mũi. Trần Vĩnh Niên và mấy cao tầng Đan Minh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Lâm là một đóa kỳ hoa, không ngờ Mộng Lạc Hoa cũng là một đóa quỷ hoa như vậy. Khoảng cách giữa hai người dần dần gần lại, mắt thấy bờ môi của hai người đã sắp chạm vào nhau. Ngay khi hai người bờ môi chỉ cách trong gang tấc, Phương Lâm bỗng nhiên lui về sau một bước. Một bước lui lại để sắc mặt của Mộng Lạc Hoa khẽ biến, sâu trong đôi mắt hiện lên chút ngoài ý muốn. Hay là thôi đi, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Lâm nói, thế nhưng biểu lộ của hắn lại mang theo vài phần đùa cợt. Đám người này ngây ra một hồi, đây tính là cái gì đây? Tại sao đột nhiên lại dừng lại trò hay? Không ít người trẻ tuổi đều mắng to trong lòng, chỉ một chút nữa là hôn rồi. Tại sao thời điểm mấu chốt Phương Lâm lại lui lại? Mà Trần Vĩnh Niên bọn người này thở dài một hơi, xem ra Phương Lâm vẫn còn lý trí, biết cái gì nên, cái gì không nên làm. Ngược lại, sắc mặt Mộng Lạc Hoa không phải là dễ nhìn, cảm thấy mình bị đùa giỡn. Tỷ tỷ sẽ không phải tức giận chứ? Phương Lâm lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Mộng Lạc Hoa nở nụ cười xinh đẹp, làm sao lại thế? Nếu ngươi không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, vậy tỷ tỷ giữ nụ hôn này để lần sau cho ngươi. Phương Lâm liên tục gật đầu khiến trong lòng Mộng Lạc Hoa vô cùng tức giận, hận không thể táng cho Phương Lâm một tát. Trên thực tế, Phương Lâm chỉ là đang thử thăm dò Mộng Lạc Hoa này, mà trong lúc tiếp xúc cực kỳ hương diễm vừa rồi, Phương Lâm cũng đích thực đã nhận ra. Mộng Lạc Hoa này nhìn như quyến rũ động lòng người, nhưng lại là một nữ tử rắn rết. Trên môi của nàng có bôi vật kịch độc, chỉ có ở khoảng cách rất gần Phương Lâm mới có thể nhận ra vật kịch độc này. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ căn bản khó lòng phát giác. Mộng Lạc Hoa cũng có phần hoài nghi, Phương Lâm này có phải đã nhìn ra cái gì cho nên mới vào lúc đó đột nhiên lui lại. Chỉ là nàng cũng khó có thể phán đoán, dù sao thì trên môi mình có bôi vật kịch độc gần như có thể nói vô sắc vô vị. Nàng không tin là Phương Lâm có khả năng phát giác ra. Sau khi một cuộc so tài kết thúc đặc sắc cộng thêm một vở kịch có thể nói cực kỳ hương diễm cũng kết thúc, Tịnh Kiên Vương bọn người này liền muốn rời đi. Nhưng trước khi bọn họ rời đi thì đều liếc mắt nhìn Tề Tam Hiên một chút. Dù sao thì bọn họ được Tề Tam Hiên mời tới đây vì để ép Phương Lâm phải thi đấu với Trương Văn Hiên. Mặc dù kết quả không như dự đoán, nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã đến. Trong lòng của Tề Tam Hiên không ngừng kêu khổ, vì để mời được mấy đại nhân vật này, hắn đã phải bỏ ra không ít thứ tốt, càng phải vận dụng một chút quan hệ ở phía trên, bằng không mà nói bằng vào mặt mũi của gã, còn chưa có tư cách nào để mời tất cả những người này. Bây giờ kế hoạch ban đầu của gã không đạt, có thể nói ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, quả thực là một lần thua thiệt lớn. Nhưng Tề Tam Hiên cũng không có cách nào, cho tới bây giờ gã cũng chỉ có thể cắn nát răng mà nuốt vào trong bụng. Muốn trách thì chỉ có thể trách Phương Lâm quá mức kinh người, biến thái đến ngoài mức dự liệu. Trần Vĩnh Niên bọn người này đưa họ ra đan minh, Phương Lâm tới trước người Mộng Lạc Hoa, mọi người đều nhìn hắn, không biết hắn lại muốn làm chuyện gì. Tỷ tỷ, ta có mấy lời muốn nói với tỷ, Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Mộng Lạc Hoa cười nói tự nhiên, nói đi, tỷ tỷ đang nghe đây. Phương Lâm cười một tiếng ghé vào bên tai Mộng Lạc Hoa, ngửi được mùi thơm trên cơ thể nàng nhẹ giọng nói. Trên môi người có độc, lần sau cũng không nên bị ta đoán được. Nói xong Phương Lâm liền lui trở về, trên mặt nở nụ cười thần bí khó lường. Sắc mặt của Mộng Lạc Hoa vẫn như thường, vẫn đang mỉm cười cùng với Tịnh Kiên Vương bọn người kia rời đi. Người nói gì với nữ nhân kia? Mạc Tử Minh tò mò nhìn Phương Lâm. Bí mật, Phương Lâm cười đắc ý. Trong phủ thái tử, Mộng Viện lúc này vẻ mặt lộ vẻ âm trầm, không hề có vẻ vũ mị. Chu Dịch Thủy bình tĩnh mở miệng. Hắn đã nhìn ra sao? Mộng Viện gật gật đầu, giọng điệu có phần băng lãnh nói. Không ngờ Phương Lâm này lợi hại như thế, ta giấu độc ở trên môi, vậy mà cũng bị hắn phát hiện. Chu Dịch Thủy cũng không hiện ra vẻ kinh ngạc nào. Người chưa bao giờ thất thủ sao? Mộng Viện hừ một tiếng. Thất thủ thì như thế nào? Phương Lâm hắn trêu chọc ẩn sát đường ta, dù hắn có nhiều thủ đoạn thì cũng chỉ có một con đường chết. Chu Dịch Thủy nhìn Mộng Viện một chút. Dựa theo lời người nói, Phương Lâm sắp đạt được đan minh coi trọng, ngày sau lại càng khó hạ thủ hơn. Mộng Viện cười lạnh. Ẩn sát đường ta có thủ đoạn gì, người biết được bao nhiêu, không có mục tiêu nào mà ẩn sát đường ta giết không được. Chu Dịch Thủy cũng cười. Phải vậy không? Vậy ba vị quốc chủ Thượng Tam Quốc kia thì sao? Ẩn sát đường các người có giết được hay không? Lời này vừa nói ra, Mộng Viện liền biến sắc, trong đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy, có nét băng hàn. Ở trong Huyền Đô, đại danh của Phương Lâm đã được truyền ra, so với lần trước càng thêm vang dội. Có nghe nói hay không, Phương Lâm dế chuỗi đến từ Hạ Tham Quốc kia đã đánh bại Trương Văn Hiên. Hiện tại thì Huyền Đô ai mà không biết, Phương Lâm kia cũng thực lợi hại, hiện tại đã là đan minh huyền quốc đệ nhất thiên tài rồi. Ta đã nói là kẻ này không hề tầm thường mà, ta hình như nhớ lần trước người nói Phương Lâm kia ở Huyền Đô không sống được bao lâu. Có ba loại hồn mạng đan hỏa, Phương Lâm này cũng có cơ duyên quá lớn rồi. Thuật luyện đan của hắn càng kinh khủng, nghe nói toàn bộ đều là những thuật luyện đan cổ xưa. Còn có một chuyện rất thú vị, nghe nói sau khi Phương Lâm chiến thắng Trương Văn Hiên, vậy mà dám đùa giỡn Mộng Lạc Hoa của phủ thái tử. Chà, chuyện này ta cũng biết, ta có một đường ca là luyện đan sư của Đan Minh, lúc ấy hắn có mặt ở đó còn tận mắt thấy đại mỹ nhân Mộng Lạc Hoa bị Phương Lâm sở mông thân thiết. Mộng Lạc Hoa là Huyền Đô đệ nhất đại mỹ nhân à, Phương Lâm này thực sự có diễm phúc lớn. Người thì biết cái gì, Phương Lâm này đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, ai không biết được Mộng Lạc Hoa kia là nữ nhân của thái tử chứ. Vậy thì càng thú vị, ngay cả nữ nhân của thám tử hắn đều dám đụng, Phương Lâm này quả thực gan to bằng trời. Tại sao ta cảm giác Phương Lâm này cố ý chọc cho thái tử tức giận vậy cả? Ở trong Huyền Đô tràn ngập các loại lời đồn, Phương Lâm cũng không để ý tới. Sau khi cuộc so tài của hắn và Trương Văn Hiền kết thúc thì lập tức bắt đầu chuẩn bị cho hành trình tiến vào Hung Sơn Bách Thú. Lúc đầu Phương Lâm cũng không muốn đi Hung Sơn Bách Thú làm gì, nhưng nghĩ tới mình vẫn luôn không cách nào bước vào địa nguyên thập trọng, có lẽ đi Hung Sơn Bách Thú một chuyến là có thể thu hoạch được cơ duyên. Trần Vĩnh Niên còn nói cho Phương Lâm nghe, hắn đã đạt được cao tầng đan minh chú ý, ở trước khi Hung Sơn Bách Thú mở ra sẽ có một vị điện chủ tới đây. Mặc dù điện chủ kia không có nói rõ, nhưng căn cứ theo Trần Vĩnh Niên lộ ra thì vị điện chủ này có lẽ coi trọng tư chất của Phương Lâm và muốn thu hắn làm đồ đệ. Đối với việc này, Phương Lâm vẫn có vẻ rất bình thản, mặc dù bái một vị điện chủ đan minh làm sư thì đích thực là một bước lên trời, nhưng hiện tại vẫn phải thực tế một chút thì tốt hơn. Một ngày này Độc Cô Niệm tìm đến, hơn nữa khí thế hùng hổ, cả người tựa như ăn phải quả ớt, ai nấy đều thấy được, hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia này tâm tình đang rất không tốt. Phương Lâm đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Độc Cô Niệm vừa đến đã hét to để cho người ta liên tục phải liếc mắt nhìn. Độc Cô Niệm thực sự là rất tức giận bởi vì hiện tại toàn bộ huyền đô đều đang đồn ầm lên chuyện Phương Lâm và Mộng Lạc Hoa hôn nhau. Khục khục, đừng ở chỗ này cãi lộn. Phương Lâm mang vẻ mặt xấu hổ mà xuất hiện. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm lập tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ vào mặt Phương Lâm mà hỏi, có phải người đã hôn Mộng Lạc Hoa kia hay không? Nghe vậy Phương Lâm vẻ mặt vô tội, trời đất chứng giám, ta thực sự không có hôn à, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Độc Cô Niệm lập tức nhìn về phía đám người đan minh ở chung quanh, nhưng bọn họ đều dùng ánh mắt vô cùng mập mờ để liếc Phương Lâm. Khóe miệng Phương Lâm co giật, các ngươi nhìn cái quái gì vậy, ta và Mộng Lạc Hoa căn bản không có gì, chẳng lẽ các ngươi đều không thấy sao? Phương Lâm, không nên giải thích chính là che giấu. Không sai, chúng ta đều nhìn thấy ngươi và Mộng Lạc Hoa, chật chật, bây giờ ta nhớ đến đều còn đang nổi hết cả da gà, quá là hương diễm đi. Không ít người đều cười đều xấu xa nói, Phương Lâm nghe được mấy câu này quả thực vô cùng bất đắc dĩ. Phương Lâm, không ngờ ngươi vẫn là một tên sắc phôi. Độc Cô Niệm mắng to, dương nanh múa vuốt, hận không thể đi lên mạnh mẽ cào vào mặt Phương Lâm mấy cái. Phương Lâm thực sự không nói nên lời, đám người đan minh này cũng quả thực đáng chết, vậy mà không đứng ra làm chứng cho mình. Lập tức Phương Lâm cũng không nói gì, trực tiếp đi đến trước người Độc Cô Niệm, một tay bế thốc nàng lên. Thả ta ra, ngươi, hỗn đản này. Độc Cô Niệm hét to, lại nhớ tới lúc trước ở Tử Hà Tông bị Phương Lâm trói vào trên cây, nhất thời sợ hãi. Ở bốn phía đám người cũng trợn mắt há hốc mồm, Phương Lâm này cũng quá trâu bò đi, ngay cả đại tiểu thư Độc Cô Gia mà hắn dám đối xử như vậy. Bọn họ đương nhiên không biết Phương Lâm còn dám làm những chuyện so với bây giờ càng thêm quá đáng hơn. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy sư phụ giáo huấn đồ đệ bao giờ sao? Phương Lâm trừng mắt nhìn đám người, sau đó liền bế thúc Độc Cô Niệm mang đi đến một nơi yên tĩnh. Sau khi buông Độc Cô Niệm xuống, Phương Lâm vừa muốn nói chuyện thì Độc Cô Niệm đã đi lên đạp một cước vào trên đùi Phương Lâm. Nàng làm cái gì vậy? Phương Lâm xoa xoa chân, vẻ mặt cổ quái nói. Độc Cô Niệm trừng mắt nhìn Phương Lâm, người nói đi, ngươi có phải đã hôn Mộng Lạc Hoa kia hay không? Phương Lâm trợn trắng mắt, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không có hôn à? Dừng lại một chút, Phương Lâm lộ vẻ mập mờ nhìn Độc Cô Niệm, tại sao nàng lại kích động như vậy chứ? Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta lo lắng ngươi đụng phải nữ nhân của Chu Dịch Thủy, đến lúc đó chết như thế nào còn không biết. Phương Lâm im lặng, thực sự có chuyện như vậy sao? Hung Sơn Bách Thú sắp mở ra, nàng có đi vào không? Phương Lâm chuyển đề tài. Độc Cô Niệm nghe vậy khẽ gật đầu, ta cũng đi vào, không chỉ có ta, còn có những thiên tài khác của Độc Cô Gia đi chung. Nghe nói Độc Cô Gia của nàng có một tên Độc Cô Nhược Hư, rất lợi hại phải không? Phương Lâm hiếu kỳ nói. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm, khinh thường nói, dù sao cũng lợi hại hơn ngươi. Phương Lâm không thích nghe lời này, mặc dù Độc Cô Nhược Hư kia là thiên tài của Độc Cô Gia các nàng, nhưng cũng không cần phải giảm pha ta như vậy chứ. Nhìn thấy Phương Lâm có vẻ không phục, Độc Cô Niệm cười nhạo một tiếng. Nói thế nào nhỉ? Bây giờ ngươi đối đầu với Độc Cô Nhược Hư, ba chiêu tất bại. Phương Lâm trợn trừng mắt, ta mà yếu như vậy sao? Độc Cô Niệm nháy nháy mắt lộ vẻ thành thật, có lẽ một chiêu là đủ. Phương Lâm không muốn hỏi nữa, nha đầu này là đang cố ý đả kích mình sao? Mặc dù Phương Lâm cũng biết Độc Cô Gia Độc Cô Nhược Hư rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức một chiêu đã đánh bại được mình chứ. Độc Cô Niệm không tiếp tục cố ý đả kích Phương Lâm, nghiêm túc nói, Độc Cô Nhược Hư lợi hại như thế nào kỳ thật ta không quá rõ ràng, nhưng ra ra ta đã nói Độc Cô Nhược Hư là thiên tài ngàn năm mới gặp của Độc Cô Gia chúng ta, toàn bộ huyền quốc đều không có mấy người có thể sánh vai. Dừng một chút, Độc Cô Niệm lại nói thêm, ngươi cũng biết thực lực của Chu Dịch Thủy thế nào rồi chứ gì? Phương Lâm gật đầu, ngày đó ở phủ thái tử mình giao chiến với Tần Thiên Xuyên, đang muốn cường thế giành thắng lợi, Chu Dịch Thủy lại xuất thủ, dễ như trở bàn tay, hóa giải thế công của mình, thực lực cực kỳ khủng bố, để cho Phương Lâm có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Độc Cô Niệm lại tiếp tục nói, thực lực của Độc Cô Nhược Hư hẳn là cùng với một cấp độ với Chu Dịch Thủy. Phương Lâm nghe vậy lập tức có một loại cảm giác nhức cả đầu. Độc Cô Nhược Hư này vậy mà lợi hại như thế sao? Cùng với thái tử Chu Dịch Thủy cùng một cấp độ, vậy thật đúng là có khả năng một chiêu có thể đánh bại được mình. Dù sao thực lực của Phương Lâm bây giờ hoàn toàn chính xác còn chưa đủ mạnh, đối đầu với cường giả thiên nguyên nhất trọng thì còn có thể, đối đầu với cường giả thiên nguyên nhị trọng thì chẳng khác nào giật gấu vá vai. Mà vô luận Chu Dịch Thủy hay là Độc Cô Nhược Hư chỉ sợ đều đã dừng lại cảnh giới thiên nguyên nhiều năm, cảnh giới như thế nào khó có thể tưởng tượng. Trong huyền quốc này còn có thiên tài nào sánh vai được với bọn họ hay không? Phương Lâm hỏi. Độc Cô Niệm suy tư một chút. Có, Ngũ Hành Giáo Bất Bại Ngoan Đồng, người này vô cùng lợi hại, thành danh đến nay chưa từng bại một lần. Bất Bại Ngoan Đồng, phắc, Khóe miệng Phương Lâm co giật, cái danh xưng này đã nói rõ hết thảy, có thể gánh nổi hai chữ bất bại, không có mấy phần thực lực châu chó thì không được. Còn có Thần Tiêu Tông Xích Vân Tiêu, Thiên Hương Cốc Mai Ánh Tuyết đều là những nhân vật vô cùng lợi hại, cũng là thiên tài có thực lực mạnh nhất trong huyền quốc, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm cảm thấy áp lực rất lớn, huyền quốc này đích thực tàng long ngọa hổ. Hắn vốn cho rằng dạng biến thái như Chu Dịch Thủy này chỉ có một tên, nhưng không ngờ lại nhiều như thế. Những người này đoán chừng ai nấy xuất hiện đều có thể đánh cho mình đến mức không thể động đậy. Kỳ thật, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, người dù sao cũng là luyện đan sư, đi so sánh với những người này chỉ thêm tự ti mặc cảm. Độc Cô Niệm giống như một ông cụ non vỗ bả vai Phương Lâm, ra vẻ an ủi nói. Phương Lâm cũng không bị đả kích mà ngược lại trong lòng hắn càng có tín niệm muốn trở nên mạnh mẽ. Lúc ở Càn Quốc, Phương Lâm mới bắt đầu thì cũng rất yếu, sau dần dần mới đi đến hàng ngũ thiên tài mạnh nhất. Mà ở huyền quốc to lớn này, dù có rất nhiều thiên tài cường giả như mây, nhưng Phương Lâm cũng có lòng tin sớm muộn hắn cũng sẽ đạt đến độ cao như Chu Dịch Thủy, thậm chí siêu việt hơn. Ta cảm thấy ngươi đừng đi hung sơn bách thú thì hơn, Độc Cô Niệm nói. Trong lời nói mang theo vài phần lo lắng, làm Phương Lâm nhíu mày. Ngươi đang lo lắng là sau khi ta đi vào sẽ bị người khác hãm hại sao? Độc Cô Niệm gật đầu. Lần này hung sơn bách thú mở ra, thế lực khắp nơi trong huyền quốc đều sẽ có người tiến vào. Mấy người mà ta vừa nói khẳng định cũng sẽ đi vào trong đó. Ta đã đạt được một chút tin tức, một khi ngươi tiến vào hung sơn bách thú thì sẽ rất nhiều người nhắm vào ngươi. Phương Lâm cười. Cho dù là vậy thì ta vẫn muốn đi vào. Vì cái gì? Độc Cô Niệm không hiểu. Nàng có phần lo lắng, biết rõ tiến vào hung sơn bách thú gần như kiểu tử nhất sinh thì vì cái gì còn muốn đi? Đây không phải là mang tính mạng của mình ra đùa giỡn hay sao? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm. Bởi vì ta muốn sống sót cho nên mới phải đi vào hung sơn bách thú. Ta phải giết chết Chu Dịch Thủy, giết tất cả những người muốn dồn ta vào chỗ chết.